Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, CQ truyền hình. Tới gần giữa trưa, Emmanuel Brand rời đi Westeros, khoa kỹ viên sườn đông đối ngoại cho thuê khu công nghiệp CQ. Tổng bộ, lái xe vượt qua chính giữa Ygritte đại đạo, đi vào phía tây Ygritte khu công nghiệp. Nói đúng ra là dựa vào nam lần lượt xanh sạch hóa công viên Ygritte tổng bộ hai khu. Cánh bắc một khu hoàn thành về sau. Ygritte ngay sau đó liền bắt đầu kiến tạo thứ hai khu công nghiệp. Hai đại khu công nghiệp tổng diện tích đạt tới 60 hectare. Chỉ nhìn tổng bộ quy mô thì có thể suy ra Ygritte lúc này to lớn thể lượng. Cùng so sánh, Ygritte đại đạo sườn đông. Trừ tinh cầu bồ đồng dạng vạch ra 30 hectare ngay tại xây dựng tổng bộ khu công nghiệp bên ngoài. Mặt khác cũng là 60 hectare đối ngoại cho thuê văn phòng sân bãi. Lúc này tụ tập hơn 100 nhà to to nhỏ nhỏ khoa kỹ công ty. Bên trong không thiếu tạm thời chen ở bên trong tinh cầu bồ. Cùng với Instagram, eBay, CQ, đã bị tinh cầu bồ bỏ vào trong túi broadcast các loại thế hệ mới khoa kỹ công ty. Dựa theo A cô nàng sớm cho ra địa chỉ dừng xe ở Ygritte tổng bộ hai khu một tòa cao ốc bên ngoài. Emmanuel không có lập tức đẩy cửa xe ra, mà chính là móc ra trong bao đeo trang điểm gương cẩn thận kiểm tra một chút trang dung. Bởi vì chuyên chú công tác, nàng ngày bình thường cũng không phải là quá để ý những thứ này. Thường xuyên sẽ còn lôi thôi lếch thếch, hôm nay lại không giống nhau. Chờ chút muốn cùng cái kia nam nhân cùng một chỗ dùng cơm. Nhìn qua trong gương trương này hoàn mỹ không một tì vết trắng nõn khuôn mặt. Emmanuel đột nhiên có chút giận buồn bực cùng hối tiếc. 6 feet thân cao, trắng nõn da thịt, còn có IQ cao bằng cấp cao. Những thứ này đều hoàn toàn phù hợp hắn thẩm mỹ mới đúng. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hắn, trong nội tâm nàng liền đã tồn lấy một ít tâm tư. Chỉ là cho tới bây giờ, đều không có kết quả. Chẳng lẽ là bởi vì tóc đỏ? Không biết, hắn không cần phải để ý loại này cũ kỹ mốc meo nhàm chán khái niệm. Bất quá, đã nghĩ đến, đột nhiên cũng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ dành thời gian có thể đi nhiễm một đầu tóc vàng. Đến thời điểm, tổng sẽ không còn có cái gì sai lầm. Đã là bữa trưa thời gian, người chung quanh dần dần nhiều lên. Ba cái xuyên chỉnh tề áo sơ mi quần tây xem xét cũng là Ygritte nhân viên nam nhân trẻ tuổi đúng. Lúc đi ngang qua ngay tại nhìn gương từ chiếu Emmanuel trước xe. Ngẫu nhiên liếc đến liếc một chút. Nhất thời có chút chuyển bất động cước bộ. Cố ý chờ một lát. Đợi mặc một thân màu đen OL sáo trang Emmanuel xuống xe. Tuy nhiên mang giày cao gót Emmanuel thân cao so ba nam nhân đều muốn phát triển. Đối phương vẫn là đi tới, bên trong một cái bắt chuyện nói. Này, vị tiểu thư này, ngươi là đến phỏng vấn sao? Emmanuel biểu lộ hơi cổ quái nhìn lấy trước mắt ba người. Ta thoạt nhìn như là phỏng vấn sao? Mở miệng người kia dường như không có cảm nhận được Emmanuel trong giọng nói không tốt. Lộ ra một cái mỉm cười, đưa tay qua đến, nhận thức một chút, ta là Jason, mà lại... Mặc kệ như thế nào, hiện tại thế nhưng là bữa trưa thời gian, cùng đi ăn một bữa cơm thế nào? Emmanuel liếc mắt đưa qua đến cái tay kia, không có chút nào lại để ý tới ý tứ, xoay người rời đi, còn có chút oán thầm. Kết cục đã định San Francisco đã hơn một năm thời gian. Theo mới khoa học kỹ thuật thủy triều càng phát ra mãnh liệt. Emmanuel rõ ràng cảm nhận được hiện tại Silicon Valley là nhiều sao táo bạo. Mà vừa mới gặp phải những thứ này có lẽ động một tí có hàng mấy chục, mấy trăm vạn cổ phiếu kỳ quyền tại thân gia hỏa. Lòng tự tin cũng là bạo dạp. Thường ngày càng là như là nhà giàu mới nổi một dạng các loại vung tay quá chán. Hàng đêm cuồng hoan, ngay sau đó cơ hồ hấp dẫn toàn thế giới gái gọi cùng độc phẩm con buôn tụ tập tại phiến khu vực này. Tựa như vừa mới. Rõ ràng Ygritte nội bộ nhà hàng đã cung cấp tương đương ưu việt ăn uống đãi ngộ. Ba người rõ ràng vẫn là có ý định ra ngoài dùng cơm. Những thứ này đều bị xuất thân hậu đãi có người lương thiện tốt giáo dưỡng Emmanuel vô cùng không quen nhìn, tiến vào cao ốc bên trong một chỗ cao quản chuyên dụng nhà hàng. Đúng lúc gặp phải đồng dạng chạy đến dùng cơm Simon cùng Ygritte bốn bá chủ một hàng. Emmanuel lập tức thân mật nghĩ, tiến lên cùng đại lão bản ôm ấp bắt chuyện. Đương nhiên không quên cùng Tim Berners-Lee mấy người nắm tay hàn huyên. Rõ ràng khác nhau đối đãi, không khỏi dẫn tới vài câu trêu chọc. Emmanuel cũng cười phản kích. Sau đó mọi người cũng không có ngồi cùng một chỗ. Bezos bọn người tản ra. Simon chọn lựa một chương bốn người bàn dài, tỏ ý Emmanuel ngồi ở phía đối diện. Chính mình mang theo A cô nàng ngồi tại một bên khác. Một bên chọn món ăn vừa nói. Đợi chút nữa C cũng muốn đi qua. Emmanuel gật đầu, lấy Simon hiện đang bận rộn trình độ. Lần này bữa trưa dĩ nhiên không phải tùy tiện ôn chuyện, mà chính là có chính sự muốn nói. Vừa mới ghi món ăn xong, C cô nàng cũng theo đến. Đơn giản bắt chuyện, nhìn lấy Emmanuel chiếm cứ chính đối chính mình lão bản vị trí. C cô nàng chỉ có thể ngồi tại trách đối diện. Các loại cle điểm qua bữa ăn, Simon cũng thẳng vào chính đề. Đối Emmanuel nói, liên quan tới Wi-Fi cùng Bluetooth kỹ thuật tư liệu, người cũng đã nhìn qua à. Liên quan tới Wi-Fi cùng Bluetooth, Simon mấy năm trước liền đã mật thiết chú ý, đồng thời quả quyết xuất thủ. Ygritte Australia công ty con 3 năm trước đây thăm dò Sydney Đại học một vị giáo sư có ý phát triển nghiên cứu một hạng không dây truyền vào kỹ thuật, quả quyết cho tiền tài tiến hành chống đỡ. Sau đó Wi-Fi kỹ thuật độc quyền nhẹ nhõm rơi xuống Westerns hệ thống trong tay. Đến mức Bluetooth, bởi vì liên quan đến thông tin vô tuyến và số liệu truyền vào, các đại thông tin bá chủ đều tại phát triển nghiên cứu. Simon trong tay kỹ thuật tiêu chuẩn đến từ Nokia. Đồng thời, vì ngăn ngừa Bluetooth kỹ thuật tiêu chuẩn quá nhiều dạng, Nokia đã dẫn đầu liên hợp Ericsson, Sony, Toshiba các loại công ty chế định thống nhất tiêu chuẩn. Nói tóm lại, Westerns hệ thống đối với cái này hai hạng kỹ thuật đều có tuyệt đối quyền chủ động. Emmanuel nghe Simon nhắc lên cái này, gật gật đầu, nói ra, lão bản, người ý tứ là, để CQ chuyển hướng thông tin vô tuyến loại chip phát triển nghiên cứu. Đúng vậy à, Simon nói. Mặt khác, ta cũng nhìn qua CQ gần đây mua xuống nhà kia bác thông công ty tư liệu. Các ngươi bên này mạch suy nghĩ không sai. Đương nhiên, cũng có chút sai lầm. Hôm nay cũng là sáng tỏ một chút những vấn đề này. Liên quan tới CQ bước kế tiếp phương hướng phát triển. Bởi vì Trung Quốc VCD sản nghiệp bạo phát cùng mới khoa học kỹ thuật bọt biển tràn lan. Lại thêm Westerns khái niệm cỗ tăng thêm. Hai năm trước thu mua CQ công ty. Trước mắt giá trị thị trường đã vọt tới 20 tỷ đô la Mỹ trở lên. Đối với biết rõ VCD tương lai tiền cảnh Simon mà nói, cái này vượt xa CQ giá trị thực tế. Tuy nhiên CQ đã khởi động DVD video giải mã chip phát triển nghiên cứu, nhưng cùng lúc này bảo trì lũng đoạn VCD video giải mã chip khác biệt. Tương lai DVD sản nghiệp, CQ đã định trước chỉ có thể từ hiện tại VCD sản nghiệp kẻ chủ đạo nhân vật chuyển thành theo Sony, Toshiba các loại DVD hạch tâm công ty phân một số canh thừa thịt nguội ở mép lợi ích xí nghiệp. Bởi vậy, nếu như không tiến hành chuyển hình, CQ suy sụp chính là tất nhiên. Đã CQ lúc này giá cổ phiếu viễn siêu giá trị thực tế. Simon hơn 2 tháng trước tham chiếu trong trí nhớ America gạch dưới online thu mua Time Warner thói quen. Thiết kế sử dụng CQ cổ phiếu làm tiền mặt đồng thời mua mở rộng chiến lược. Thông qua hướng hắn lĩnh vực khởi xướng sát nhập thôn tính thu mua tiến hành chuyển hình. Emmanuel chỉ huy CQ đoàn đội cũng tốt đẹp địa chấp hành Simon kế hoạch. Chỉ là hơn 2 tháng thời gian, CQ liền thành công sát nhập thôn tính 3 nhà mới thành lập chất bán dẫn công ty. Bên trong một cái, tên là Bác Thông. Ban đầu thời không bên trong, mọi người quen thuộc hơn Cao Thông. Nhưng thực không biết, Bác Thông công ty này, làm việc bên trong địa vị cùng Cao Thông tương xứng. Cả hai đều là chủ danh thông tin lĩnh vực kỹ thuật trao quyền cùng chip khai phát công nghệ cao. Công ty, mà lại bác thông liên quan đến lĩnh vực sánh vai thông còn muốn rộng khắp. Bên trong một cái, bác thông một lần thuộc về toàn cầu đệ nhất đại Wi-Fi chip công ty. Simon lúc đầu nhìn đến Emmanuel đưa ra thu mua báo cáo, còn có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới CQ có thể sớm nhiều năm như vậy đem bác thông thu nhập dưới trướng. Bất quá, nghiên cứu về sau phát hiện, hiện tại bác thông, cùng về sau bác thông hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. 5 năm trước từ hai vị Stanford giáo sư hợp tác thành lập bác thông công ty. Trước mắt chủ yếu đẩy ra sản phẩm là dùng cho tiếp thu cùng xử lý con số tín hiệu truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật số thông tin chip. Cùng về sau đủ để cùng cao thông chống lại thông tin lĩnh vực bá chủ còn có cách xa vạn dặm khoảng. Cách, CQ lần này thu mua, chủ yếu là vì đặt chân truyền hình cáp lĩnh vực. Kế hoạch đem thu được qua lại chip cùng CQ giải mã chip các loại kỹ thuật đem kết hợp. Xây dựng hoàn chỉnh truyền hình cáp truyền hình kỹ thuật số phương án giải quyết. Lấy trước mắt truyền hình cáp lĩnh vực còn tại toàn cầu phạm vi bên trong duy trì liên tục mở rộng. Sản nghiệp hiện trạng, đây là một hạng tiền đồ vô cùng ánh sáng kế hoạch buôn bán. Cũng là vốn là tại chu tính IPO bác thông từ bỏ lên sàn chủ động tiếp nhận CQ thu mua nguyên. Nhân chủ yếu, bằng không, nếu như hai nhà công ty hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan bổ sung tính. Hơi chút sáng suốt một số xí nghiệp lão bản đều sẽ không dễ dàng đồng ý tương tự thu mua muốn ước. Cao hơn như thông. Nếu như CQ lúc này hướng giá trị thị trường còn chỉ có vài tỷ USD cao thông khởi xướng thu mua. Simon đương nhiên muốn kiếm loại này tiện nghi, nhưng cao thông phương diện đáp ứng tỷ lệ phi thường nhỏ. Dù là Westers công ty cũng là cao thông cổ đông đều không được. Bởi vì hai nhà công ty nghiệp vụ không liên hệ chút nào. Simon rất tán thành CQ lần này hướng truyền hình cáp lĩnh vực mở rộng. Bất quá. Hắn hay là hy vọng CQ có thể lợi dụng được ngay sau đó tốt đẹp cục diện đặt chân càng nhiều. Lĩnh vực, Ygritte cao quản trong nhà ăn. Simon nói theo bên người A cô nàng trong bao đeo lấy ra một đài Apple công ty Newton tấm phẳng. Đưa cho đối diện Emmanuel. Nói ra, có lẽ người cũng biết cái này. Apple công ty PDA sản phẩm. Trong mắt của ta, cái này sản phẩm thương vụ trợ thủ định vị rõ ràng sai lầm. Những thứ này ngươi có thể thầm kín giải. Chúng ta hôm nay muốn nói là tinh cầu bồ thu mua Apple về sau. Bước kế tiếp muốn khởi động gia đình thức di động lẫn nhau liền sinh thái kế hoạch. Emmanuel tiếp, nhận Simon đưa qua Newton tấm phẳng. Thuần thục khởi động máy. Nàng đúng lúc cũng dùng qua. Chỉ là đồng dạng cảm thấy cái này sản phẩm vô cùng gà mờ. $900 đắt đỏ giá cả. Lại chỉ có một ít lịch ngày, đồng hồ, vẽ bản đồ, bút ký các loại đơn giản công năng, mà lại pin dung lượng rất thấp, làm điểm sáng viết tay công năng thực cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Tóm lại, làm thương vụ trợ thủ, còn không bằng một cái bỏ túi laptop thuận tiện. Nghĩ như vậy, Emmanuel nghe Simon nói xong lời cuối cùng, ngẩng đầu nhìn về phía đại lão bản, di động lẫn nhau liền. Lão bản, cái này cùng Newton tấm phẳng có quan hệ sao? Đương nhiên, máy tính bảng là bên trong quan trọng, chuẩn xác hơn một số. Nó chính là tương lai di động lẫn nhau liền kế hoạch hình thái cuối cùng. Ta hy vọng tinh cầu bồ dựa vào hiện hữu kỹ thuật cơ sở. Có thể đem trước mắt mấy cái khoản sản phẩm chủ lực. Toàn bộ đều tập trung ở một đài bỏ túi thức máy tính bảng bên trong. Emmanuel lập tức liền phát, hiện bên trong vấn đề, quay đầu nhìn về phía bên cạnh C cô nàng, như thế tới nói, C, ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ dốc hết toàn lực ngăn cản cái này sản phẩm sinh ra. Đúng không? Hiện tại tinh cầu bồ, chủ yếu mấy cái khoản xuất phẩm, ePlayer, iCam cùng eRec, năm xuất hàng lượng đều đạt tới 10 triệu thậm chí mấy chục triệu cấp bậc. Nếu như những thứ này điện tử sản phẩm bị tập hợp đến chỉ là một đài máy tính bảng bên trong. Tất nhiên mang ý nghĩa ePlayer các loại sản phẩm thị trường số lượng lọt vào trùng kích. Thậm chí là bị đào thải. C cô nàng không có để ý Emmanuel trêu chọc. Lắc đầu nói, ta thoạt nhìn như là như vậy không có xa gặp một cái người sao. Rất nhiều chuyện, cũng không phải ngươi muốn thế nào được thế nấy hoặc là không muốn như thế nào thì không ra hồn. Emmanuel mỉm cười nói, lại chuyển Simon, lão bản, như vậy, CQ bên này cần muốn làm gì? Simon không có trực tiếp trả lời, mà chính là lần nữa chỉ nữ lang tóc hồng trong tay Newton tấm phẳng. Lấy trước mắt màn hình, pin, chip các loại trình độ kỹ thuật. Apple cái này sản phẩm thực đã đạt tới khá cao trình độ. Cho nên, muốn thực hiện ta nói tập hợp trình độ, đại khái còn cần 5 đến thời gian 10 năm. Trong tay ngươi cái này sản phẩm, tinh cầu bô tiếp xuống tới đem về cùng mấy năm gần đây khai phát tự có kỹ thuật đem kết hợp. Thông qua dung nhập hơi cứng bàn phương án, chủ yếu càng thêm thực dụng e-book tool đọc cùng con số máy nghe nhạc công năng. CQ muốn làm, phi thường mấu chốt, thông qua ta cho ngươi Wi-Fi cùng Bluetooth kỹ thuật, khai phát tương quan chip, thực hiện máy tính bảng, thậm chí e-player, iCam các loại mấy cái khoản sản phẩm, cùng máy tính cá nhân cùng với Internet tiến hành không dây liên tiếp. Emmanuel nghe đến đó, hơi chút suy tư, con người rất nhanh sáng lên. Phải biết, chỉ là năm nay trước 8 tháng, tinh cầu bồ chủ yếu iCam, e-player cùng e-rec 3 khoản sản phẩm. Toàn cầu tổng xuất hàng lượng liền đã đạt tới khủng bố 56 triệu đài. Dự tính cả năm tổng xuất hàng lượng có hy vọng tiếp cận 90 triệu đài. Mà sang năm, cái này một con số đột phá 100 triệu dễ như trở bàn tay. Nếu như tinh cầu bô tương lai xuất hàng tổng lượng phá 100 triệu chủ yếu điện tử sản phẩm bên trong, đều có thể áp dụng CQ khai phát chip. CQ đem dễ như trở bàn tay bước qua sau VCD thời đại chuyển hình cánh cửa. Thậm chí, đừng nói hiện tại 20 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường. Đem để đạt tới 100 tỷ cũng không phải là không có khả năng. Simon đánh giá Emmanuel nóng lòng muốn thử xinh đẹp con mắt màu xanh lam. Cười nói, nghĩ rõ ràng. Emmanuel gật đầu, lão bản, đã dạng này. Có lẽ CQ cần phải nếm thử kiến tạo chính mình đĩa bán dẫn công xưởng. Không cần, Simon biết hiện giai đoạn từ xây đĩa bán dẫn nhà máy vẫn là rất nhiều chất bán dẫn công ty bản. Năng mạch suy nghĩ, lại là lập tức phủ quyết. Dựa theo mô định luật, chất bán dẫn sản nghiệp thay đổi đổi mới tốc độ thật nhanh. Bởi vậy, đối với đại bộ phận chất bán dẫn công ty tới nói, đem đến từ xây đĩa bán dẫn nhà máy hội càng ngày càng không có lời. Chất bán dẫn sản nghiệp đem về dần dần có khuynh hướng thiết kế cùng sinh sản tách rời. Làm thay là toàn bộ chất bán dẫn ngành nghề đại xu thế. Cho nên, CQ chỉ cần chuyên chú kỹ thuật phát triển nghiên cứu cùng chip thiết kế. Chip sinh sản sự tình giao cho hắn công ty. Ta ở phương diện này cũng sẽ có điều bố cục. Tương lai cho dù là Intel dạng này bá chủ vì gánh vác, đắt đỏ đĩa bán dẫn nhà máy kiến tạo thành bản cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài tìm kiếm làm thay. Lấy CQ lúc này thể lượng, từ xây đĩa bán dẫn nhà máy, tuyệt đối được trả bằng mất, thậm chí sẽ đem tự thân kéo đổ, đến mức thiếu hụt tự có công xưởng khả năng mang đến một số lo lắng âm thầm. Đối với Westeros hệ thống, không biết tồn tại cái này vấn đề. Simon không cho CQ từ xây đĩa bán dẫn nhà máy, lại cũng sẽ không bỏ qua đối đĩa bán dẫn làm thay sản nghiệp tiến hành bố cục. Mục tiêu đều đã chọn tốt, vào cuộc thời gian cũng là sang năm. Đông Á khủng hoảng tài chính một khi bạo phát, làm tiền tài dày đặc hình xí nghiệp, châu Á cái kia hai nhà nổi tiếng đĩa bán dẫn làm thay bá chủ đều sẽ rơi vào khốn cảnh. Đến thời điểm cũng là Westeros hệ thống cơ hội. Bồi bàn lần lượt đưa lên bữa trưa. Trên bàn cơm mấy người cũng bắt đầu thảo luận càng nhiều chi tiết. Giới hạn trong trước mắt các phương diện trình độ kỹ thuật. Tinh cầu bồ di động lẫn nhau liền kế hoạch giai đoạn thứ nhất. Kỳ hạn chính là 2 năm. Đầu tiên là sang năm mùa thu. Tinh cầu bồ đem về kết hợp mấy năm gần đây một mực tại lặng lẽ khai phát iBook cùng với Apple máy. Tính bằng kỹ thuật. Đẩy ra đời thứ nhất nhưng làm e-book tool đọc cùng con số máy nghe nhạc iPad trừ 10. Sau đó, năm 1998 mùa thu, theo CQ hoàn thành chính mình tương quan chip khai phát công tác. Cùng với kỹ thuật điện tử phát triển thêm một bước, Tinh cầu bồ đem tuyên bố bên trong đưa Wi-Fi công năng dùng ở nhà router cùng đồng dạng bên trong đưa Wi-Fi kỹ thuật hơi cứng bản bản iPad máy tính bảng, chính thức mở ra di động lẫn nhau liền thời đại, đến mức hiện giai đoạn 3 khoản sản phẩm chủ lực, đương nhiên cũng không thể nhanh như vậy bị đào thải. Tỉ như eRec, giới hạn trong không dây truyền vào tốc độ, to lớn video văn kiện cũng không thích hợp không dây truyền vào. Vẫn như cũ hội lấy kết nối có dây làm chủ, quan trọng vẫn là tập hợp. Đem hiện hữu mấy cái khoản sản phẩm dần dần tập hợp đến iPad máy tính bảng bên trong. Thậm chí, đến tiếp sau đẩy lấy điện thoại ra trò chuyện công năng. Cũng chính là đồng dạng sớm đã tại tinh cầu bồ to lớn y hệ liệt thương hiệu tồn kho bên trong iPhone. Tiến tới thực hiện gia đình thức cự ly ngắn di động lẫn nhau liền đến không hạn chế di động. Internet thời đại đến, bữa này bữa trưa duy trì liên tục 1 giờ. Emmanuel cũng vô cùng thấu triệt địa lĩnh hội Simon mạch suy nghĩ. Nếu như là Simon dạng này một cái kẻ đến sau, quay lại quá khứ, đồng thời sẽ không cảm thấy toàn bộ kế hoạch có cái gì đặc biệt. Nhưng giờ này khắc này, làm một cái thời gian thổ dân, Emmanuel Brand chỉ cảm thấy ngồi tại chính mình đối diện nam nhân trẻ tuổi. Quả thực thiên mã hành không? Đại bộ phận người bình thường khắp nơi sống ở ngay sau đó thời điểm. Đối phương đã tùy tiện tại một cái chuyên nghiệp trong lĩnh vực đem chính mình ván cờ trải ra đến. 10 năm về sau, đại khái, cũng chỉ có kinh tài tuyệt diễm như vậy một người nam nhân. Mới có thể tại ngắn ngủi 10 năm bên trong tích lũy 1.500 tỷ đô la Mỹ cách xù thân ra. Đồng thời sáng tạo một cái có thể xưng kỳ tích buôn bán đế quốc. Vuốt ve bồi bàn đưa lên bữa ăn sau cà phê chén sứ. Đợi đối diện cách mình chỉ có 2 feet nam nhân sau cùng một ít lời nói xong. Ý thức được nên phân biệt thời khắc. Emmanuel lại sinh ra một cỗ không muốn. Nhớ tới một việc, ánh mắt liễm không sai nhìn qua Simon. Hỏi, đúng, lão bản, Fusion Tam bên kia, người mấy ngày nay muốn đi qua nhìn một chút sao? Trừ CQ chủ tịch. Nắm giữ phân tử vật lý học tiến sĩ học vị Emmanuel lúc trước còn chủ động xin đi giết giặc đảm. Nhiệm Simon một tay đẩy mạnh tam đại tiền vệ khoa kỹ công ty một trong Fusion Tam tổng giám đốc. Cái này một hạng mục một mực tại vững bước tiến lên. San Jose Nam Bộ Morgan Sơn Trang tiểu thành diện tích thông suốt 50 hectare Fusion Tam tổng bộ đã động thổ, đương nhiên, bất quá, cái này phải chờ tới xế chiều ngày mai. Bên này Solar City cùng Fusion Tam, ta đều biết đi qua nhìn một chút. Đến thời điểm ngươi nhớ đến an bài tốt thời gian. Simon nói, nâng cổ tay nhìn xem thời gian. Trong nhà ăn Bezos mấy người đã rời đi. Hắn cũng đứng người lên. Nói ra nói, như vậy, hôm nay thì dạng này. Ai mà ồ, ngươi cùng C trước tiên có thể trở về. Emmanuel ngắm mắt bên cạnh bàn ăn cùng một chỗ đứng dậy a. C2 nữ lang, chỉ được đi theo đến, nhìn qua đối diện nam nhân, lấy dũng khí nói, lão bản, tối nay ngươi có thời gian không? Cùng nhau ăn cơm, Simon đánh giá sau khi đứng dậy bởi vì mang giày cao gót còn cao hơn chính mình một số nữ lang. Tóc hồng, mỉm cười lắc đầu, cũng không có giấu giếm, tối nay không thể được, phải bồi Alice, tối hôm qua là C cô nàng các nàng. Tối nay thời gian hẹn xong muốn lưu cho nữ quản gia. Như là đã mở miệng, Emmanuel không có dễ dàng buông tha. Như vậy, tối mai đâu? Tối mai muốn về Los Angeles. Có thể không quay về sao? Không được a, buổi tối ngày mai Los Angeles bên kia có một cái tiệc rượu muốn tham gia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhà hàng cao ốc bên ngoài. Nhìn qua nam nhân mang theo a cô nàng rời đi. Cùng đi hướng bãi đỗ xe Claire cười lấy đối Emmanuel nói. Thực, người tối nay có thể nếm thử đi Alice bên kia bái phòng. Liền nói muốn mượn cái máy ép nước cái gì. Emmanuel đều chẳng muốn mắt trợn trắng. Người xác định ta không biết bị đuổi ra ngoài. Nữ lang tóc hồng cùng Alice Ferguson vẫn tương đối quen thuộc. Vì công tác thuận tiện. Hai người trước mắt đều ở tại nơi này một bên khoa kỹ viên phía bắc khu dân cư trong biệt thự. Bái phỏng ngược lại là có thể. Chỉ là, tựa như C, D2 nữ lang là một vòng. Vị kia tính cách cao ngạo lại là công việc điên cuồng Amazon khu mua sắm người cầm lái cũng có. Chính mình phạm vi, mà lại, mặc dù đối phương có rõ ràng lây khuynh hướng, lặng lẽ thử qua nữ lang tóc hồng cũng không thể cùng đối phương thành vì thân mật hảo hữu. Tối nay mạo muội tiến tới, bị đuổi ra ngoài tỷ lệ phi thường lớn, đến mức Emmanuel chính mình, nàng phạm vi tại Trần Tình Lâm Tố bên này, chỉ là Trần Lâm hai nữ không phải tại Trung Quốc cũng là tại New York. Ngược lại rất ít đến bên này. Claire gặp Emmanuel mắt trợn trắng, vẫn như cũ cười lấy, nhún vai nói, vậy liền không có cách, lão bản thật bề bộn nhiều việc đây, nữ nhân cũng quá nhiều, tựa như tối hôm qua, chỉ có thể chúng ta bốn người cùng một chỗ chia sẻ. Emmanuel nghe xê cô nàng nói thẳng ra một versus bốn loại, hình tư mật bát quái, muốn chế giễu vài câu, hơi chút do dự. Hai bên ngắm ngắm không có người khác, nhịn không được hỏi, hắn, rất lợi hại, xê cô nàng mang theo điểm cảm giác yêu Việt địa cười thần bí. Không nói cho ngươi, Emmanuel nhất thời lần nữa trợn mắt chừng một cái, không hỏi tới nữa. Một bên khác, Simon là thật bề bộn nhiều việc, không chỉ có buổi tối bận bịu, ban ngày càng bận rộn, hôm qua ngày thời gian lưu cho tinh câu bồ. Thương thảo thu mua Apple công ty sau đến tiếp sau các phương diện bố cục. Hôm nay thì tất cả đều là Egris sự tình. Buổi sáng cùng mấy vị người phụ trách thảo luận ứng đối tư pháp bộ lần nữa khởi động phản lũng đoạn. Điều tra, buổi chiều lại phân biệt thương thảo Egris gần đây như là khởi động một nhóm mới số liệu chung. Tâm kiến tạo các loại kế hoạch đẩy tới tình huống. Một mực bận rộn đến buổi tối hơn 7 giờ. Chính là đến đêm khuya hoàn hảo qua sau còn bị công việc điên cuồng nữ quản gia đè lên giường tiếp. Tục nói một ít công việc. Sáng ngày thứ hai là Cisco, America gạch dưới online các loại mấy nhà công ty hội nghị. America gạch dưới online trước mắt là Đông Tây bờ biển hai đại tổng bộ. Trước đây Đông bờ biển chủ yếu phát triển nghiệp vụ. Bờ biển Tây chuyên chú kỹ thuật phát triển nghiên cứu. Lúc trước America gạch dưới online đem tổng bộ theo bang Virginia chuyển đến San Francisco. Bởi vì mấy năm gần đây America gạch dưới online chủ yếu nghiệp vụ thiên về tại đông bờ biển. Trọng tâm cũng thiên hướng về New York. Bất quá, theo Clinton chính phủ vì điện tín ngành nghề mở trói mới nhất điện tín dự luật công bố. Lại thêm đông bờ biển nghiệp vụ đã tiến vào thiên hoa bản. America gạch dưới online một lần nữa đem ánh mắt chuyển đến bờ biển Tây các châu. Bờ biển Tây tổng bộ cũng lần nữa nặng muốn đứng lên. Buổi sáng hội nghị cũng là thảo luận bờ biển Tây mở rộng hạng mục công việc. Bởi vì quá bận rộn, rất nhiều hơi nhỏ một chút quyết định biện pháp. Tựa như tinh câu bồ di động lẫn nhau liền sinh thái kế hoạch cùng CQ hợp tác. Cùng với D cô nàng sáng lập Instagram lặng yên khởi động kế hoạch tại cuối năm lên sàn IPO kế hoạch. Chỉ có thể ở sáng trưa tối dùng cơm lúc những thứ này thời gian thương thảo. Thứ sáu buổi chiều lại nhìn qua Fusion Tam cùng Solar City hai nhà công ty. Simon chạng vạng tối hơn 6 giờ đồng hồ lên đường bay trở về Los Angeles. Cuối tuần cũng không dễ dàng. Tiến vào tháng 9. Khoảng cách cuối năm mấy cái đại lịch trình đã không xa. Cuối tuần liên tục 2 ngày. Simon đều đang bận rộn tại cuối năm lịch trình một hệ liệt phim cuối cùng cắt bỏ cùng tiếp thị kế. Hoạch chế định, ngay sau đó, mới một tuần, ngày 16 tháng 9, lần nữa lên đường bay hướng New York, mà liền tại cái này qua bận rộn một tuần. Một số cùng Westeros hệ thống mật thiết tương quan sự tình cũng tại phát sinh. Tỉ như ngày 12 tháng 9, New York tuần lễ thời trang khai mạc, tuyên cáo năm 1997 độ xuân hạ thời trang quý mở ra. Sau đó, ngày 13 tháng 9, ngày thứ 6 đen tối, Daenerys Entertainment dưới cờ trò chơi bộ môn tuyên bố đã dung nhập bão tuyết nhãn Mark Silic cùng. Thần kinh khóa phòng làm việc lại dốc hết sức làm. Diablo, ngay sau đó, ngày 14 tháng 9. Thứ bảy ngày này, tinh câu bồ tổ chức tương đối tiểu hình mùa thu buổi họp báo. lên giá dùng cho Internet video trò chuyện Evit camera sản phẩm cùng hắn một số nhỏ xung quanh. Mà trong âm thầm, Tinh Cầu Bồ cũng bắt đầu cùng Daenerys tiếp xúc, triển khai Evit camera cùng American Pie hạng mục hợp tác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.